Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Khói Lửa Nhân Gian. Converter, Dark Hero Hư Sinh Hoa ung dung tỉnh lại, đã thấy chính mình nằm tại trên giường bệnh, trên đầu che kín ấm áp khăn lông ướt, đau đầu muốn nứt, trong đầu tựa hồ có ức vạn cái thanh âm đang thét gào hò hét. Trong tai lại có Kim Minh Thanh, anh anh anh vang lên không ngừng, đầu của hắn cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, như tê liệt đau đớn để hắn hận không thể đem đầu của mình chặt đi xuống. Một cước đá bay, có thể đá bao xa liền đá bao xa, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, bên ngoài phòng truyền đến Kinh Yến thanh âm, công tử tỉnh. Kinh Yến vội vã chạy tới. Trên thân mang theo một cỗ mùi thuốc, vừa mừng vừa sợ nhìn xem hắn. Ta thua, Hư Sinh Hoa thần sắc đờ đẫn. Kinh Yến vội vàng nói, công tử ngủ một đoạn thời gian rất dài, thiếp thân tại cho công tử nấu thuốc. Ta ngủ bao lâu, đây là nơi nào? Hư Sinh Hoa trong ý nghĩ lại truyền tới nhịp tim tiếng oanh minh. Ngơ ngơ ngác ngác nói, chúng ta còn tại kinh thành. Công tử đã ngủ hơn 2 ngày, Kinh Yến đem hắn dìu lên, để hắn nửa ngồi nửa tựa ở trên giường. Nói, Ngọc Liễu tỷ tỷ nghe nói Duyên Khang kinh thành có một cái thần y. Thủ đoạn rất là cao minh, bởi vậy vội vàng ra ngoài mời. Hư Sinh Hoa muốn đưa tay, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất đầu đột nhiên bị người chặt một đao đồng dạng. Công tử tốt nhất đừng động, cũng không cần động bất kỳ ý niệm gì. Kinh Yến vội vàng nói, công tử cùng họ Tần bại hoại mang theo tiết tấu, không tự chủ được đi theo hắn đi. Hắn công ngươi thủ, nguyên bản liền ở vào thế yếu, lại thêm công tử công pháp quan hệ, cần dùng thần thông không ngừng phá giải thế công của hắn. Chỉ nhớ hao tổn quá lớn. Động một cái suy nghĩ chính là động một cái đầu óc. Hiện tại công tử bị thương đại não, tốt nhất nghỉ ngơi, lặng chờ thần y đến đây. Hư Sinh Hoa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, cũng không động đậy được nữa. Hắn nhớ đến lúc ấy tình hình, Tần Mục lúc ấy trước dùng xạ nhật thần pháo hao tổn hắn một bộ phận trí nhớ, bị hắn nhìn thấu đằng sau. Sau đó cho hắn thực hiện áp lực tâm lý, sau đó dùng chính mình tiết tấu mang theo hắn đi. Hai người hành tẩu thời điểm, kỳ thật đã bắt đầu trên khí thế đọ sức. Tần Mục chiếm cứ thế công, Tần Mục sát khí khẽ động, hắn lập tức cảm giác được chính mình khả năng gặp phải công kích. Bởi vậy lập tức biến hóa thân pháp, đồng thời cải biến nguyên khí lưu động, làm ra tương ứng thủ thế. Công pháp của hắn cực kỳ kỳ diệu, có thể căn cứ công kích của đối phương sáng tạo ra khắc chế thần thông. Nhưng là Tần Mục nhưng không có công kích, bởi vậy Hư Sinh Hoa thần thông cũng chỉ là vừa mới sáng tạo ra cũng không bộc phát. Cứ như vậy, trên đường đi Tần Mục trên khí thế công kích không ngừng. Hư Sinh Hoa không ngừng phòng ngự, ngắn ngủi 200 dặm địa, liền để hắn hao hết trí nhớ. Đại não chống đỡ không nổi, nhục thân cũng chống đỡ không nổi liên tục thổ huyết, ý thức sụp đổ, ngã xuống đất hôn mê. Lúc đó Tần Mục ngừng bước, nếu như Tần Mục tiếp tục đi tới đích mà nói, hắn liền sẽ bị kéo lấy tiến lên, thẳng đến nhả hết tất cả máu, thẳng đến hắn trí nhớ khô kiệt đại não tử vong, biến thành một bộ thi thể mới có thể dừng lại. Thất bại thảm hại. Hư Sinh Hoa lần thứ nhất nếm đến thất bại như vậy, trong lòng lại có chút đắng chát. Hắn còn là lần đầu tiên nếm đến đắng chát cảm giác. Bên ngoài truyền đến Ngọc Liễu thanh âm, nói, Yến ngừ, đi ra một chút. Kinh Yến vội vàng đi ra ngoài, nói, công tử tỉnh, nhưng vẫn là không thể động. Thần y mời tới sao? Mời tới, chỉ là... Kinh Yến đi đến bên ngoài, truyền đến một tiếng kinh hô. Thất Thanh nói, tại sao lại là ngươi? Ngọc Liễu cười khổ thanh âm truyền đến. Ta so ngươi còn muốn kinh ngạc, nhưng cũng là đau khổ cầu khẩn một phen người ta mới bằng lòng tới. Hư Sinh Hoa mở to mắt, yếu ớt nói, thỉnh thần y tiến đến, màn cửa xốc lên, Tần Mục đi đến, mỉm cười nói, Hư huynh. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn, ngẩn ngơ, đầu đột nhiên đau nhức kịch liệt đứng lên. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, lấy ra mấy hạt linh Phật đan cho hắn ăn vào, cười nói, người tốt nhất đừng tâm thần kịch liệt chập trùng, như người loại tình huống này ta cũng đã gặp qua. Lúc ấy ta là do ở luyện một môn công pháp dẫn đến nhục thân khô kiệt, kém chút chết mất. Ngươi là bởi vì tâm thần cùng trí nhớ tiêu hao quá độ, vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng. Kỳ thật thương thế của ngươi cũng không nặng, từ từ điều dưỡng, qua 1-2 tháng liền sẽ khỏi hẳn. Bất quá ta giúp ngươi trị liệu, nửa ngày cũng liền tốt. Hư Sinh Hoa ăn vào linh Phật đan, cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đầu mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng không có từ lúc trước kịch liệt. Từ từ cũng có thể điều khiển tay chân của mình. Thân thể lại biến thành thân thể của hắn. Ngươi hay là thần y? Thanh âm hắn khàn khàn nói. Thần y không tính là y đạo tạo nghệ xếp hạng thứ 2. Ngươi tại Duyên Khang Quốc tìm kiếm, tìm không thấy y thuật so ta tốt hơn. Tần Mục cho hắn chẩn bệnh một lát, viết xuống phương thuốc. Mệnh Ngọc Liễu cầm lấy đi bốc thuốc, cười nói, có ta linh dược điều dưỡng, trên thân thể ngươi thâm hụt cũng liền 2-3 ngày thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Thắng bại là chuyện thường binh gia, cũng là chúng ta người tu luyện chuyện thường, không cần để ở trong lòng. Hư Sinh Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên thở dài, có nhiều chỗ ta đích xác không bằng ngươi, ngươi dụng kế thắng ta, nhưng ta đối với ngươi lại không sinh ra bất kỳ oán hận. Ta phụng sư mệnh hạ giới, đến đây giết ngươi, chỉ muốn giết chết ngươi đằng sau liền trở lại thượng thương. Chưa bao giờ nghĩ tới trong nội tâm của ta sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu. Tần Mục thở dài, bá thể khó tìm, nhưng ngươi ta cuối cùng vẫn là địch nhân, không có khả năng trở thành bằng hữu. Hai người trầm mặc xuống, qua không lâu, Ngọc Liễu bốc thuốc trở về. Tần Mục trực tiếp luyện chế linh đan, cho Hư Sinh Hoa ăn vào. Hư Sinh Hoa lung la lung lay xuống giường, thân thể còn có chút run, cau mày nói, ta rõ ràng cảm giác được nhục thân thương tật đang phục hồi như cũ. Vì sao hay là đứng không vững, tay còn có chút run. Tần Mục suy tư một chút, mắt sáng rực lên, cười nói, như người loại bệnh này ta biết, ngươi đi theo ta. Nói đi, đứng dậy đi ra ngoài. Hư Sinh Hoa muốn đuổi theo hắn, nhưng thân thể lung la lung lay, hai chân run đến run đi. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến vội vàng đỡ lấy hắn ra khỏi phòng. Hư Sinh Hoa làm thượng thương đệ tử, chỗ ở tự nhiên không thể quá keo kiệt, khách sạn quá ồn, bọn hắn là cuộn xuống một tòa trạch viện, có chút nhã tĩnh. Tần Mục mang theo hắn đi vào trên đường, xung quanh nhìn thoáng qua, nhãn tình sáng lên, cười nói, chữa bệnh thuốc hay ở chỗ này. Hư Sinh Hoa giật mình, bên người hai nữ cũng giật mình. Tần Mục đã tại một cái trước xe bán mì bên bàn tọa hạ, hướng chủ quán nói, 10 bát mì, bát nước lớn, đầu một bát không cần thả cay, không cần thả dầu. Thêm một chút muối là đủ. Đúng, vò mì thời điểm thêm trái trứng. Thất thần làm cái gì? Ngồi xuống, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến nhíu mày, nhìn một chút xe bán mì cũ nát này. Xe bán mì là bên đường trưng bày, người đến người đi khó thông khí bụi. Ngồi ở chỗ này ăn mì người cũng đều là chút cao lớn thô kệch hán tử, xem xét chính là trong kinh thành làm lao động nông dân. Các nàng chỗ nào tại trên xe bán mì như vậy ăn cơm xong. Ngày bình thường cho dù là nhìn một chút cũng cảm thấy dơ bẩn. Phải biết, thượng thương cao cao tại thượng, là thần tiên thánh địa, ăn uống đều là nhân gian khó mà nhìn thấy kỳ chân, mà lại sạch sẽ gọn gàng khó có thể tưởng tượng. quả nhiên là không dính nửa điểm bụi bặm, mà lão bản xe bán mì này cũng là cao lớn thô kệch. Hai tay kéo mì, đem mì rơi đùng đùng vang, hiển nhiên cũng không sạch sẽ. Hư Sinh Hoa lại ngồi xuống, thở hồng hộc, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến cũng đành phải ngồi xuống, dùng khăn mặt tinh tế lau trên bàn vết dầu. Nhíu mày, tràn dầu căn bản lau không sạch sẽ. Các nàng đứng ngồi không yên, thậm chí cảm thấy đến ghế dưới mông cũng bóng mỡ. Hư Sinh Hoa lại là thản nhiên, ngồi ở chỗ đó chờ đợi mì của mình. Chén thứ nhất bưng mì lên, là nước dùng mì trứng. Chậu rửa mặt lớn nhỏ bát nước lớn, mì kia kéo tới từng chiếc phẩm chất đều đều, giống như là từng cây bạch ngọc tia đặt ở nước canh trung ương. Phía trên còn gắn điểm hành thái. Hư Sinh Hoa nhìn xem mì, không biết nên như thế nào đi ăn. Tần Mục đem đũa cho hắn. Hư Sinh Hoa chân tay luống cuống, nắm chặt đũa đâm trọt trong chén, tìm không ra mì sợi. Hắn ở trong thượng thương chưa bao giờ dùng qua đũa. Hắn ăn chính là linh đan, uống chính là mưa móc, không dính khói lửa trần gian. Hư Sinh Hoa nhìn chung quanh trước xe bán mì người ăn mì, dần dần đã hiểu đũa cách dùng, thử nghiệm sử dụng đũa, ăn chậm một chút. Tần Mục cười tủm tỉm nói, người đói bụng mấy ngày, ăn đến quá nhanh dễ dàng làm bị thương dạ dày. Người đến chính là bệnh đói, trí nhớ hao tổn quá độ, năng lượng trong nhục thân cũng đều bị đại não điều đi qua. Người té xỉu thời điểm liền đã đói bụng đến cực hạn, lại đói bụng hai ngày, không đói bụng đến phải choáng đầu hoa mắt tay chân vô lực mới là lạ. Uống nước điểm mì nước, có trợ tiêu hóa. Hư Sinh Hoa hô lỗ uống vào mì nước, rất nghe lời. Tần Mục, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến mì cũng bưng lên. Hai nữ có chút thận trọng, nhưng Tần Mục cũng không để ý những này, rội cho chút dầu cay, ăn đến rất là thống khoái. Hư Sinh Hoa đã một tô mì ăn xong, trơ mắt nhìn bọn hắn. Tần Mục vội vàng nói, trước tiêu hóa một chút, đợi lát nữa lại ăn chén thứ hai. Hư Sinh Hoa ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Tần Mục sau khi ăn xong, trên mặt bàn đã bày ba bát mì. Tần Mục nhẹ gật đầu, cười nói, Hư huynh, có thể. Hư Sinh Hoa lập tức bắt đầu ăn, cũng học Tần Mục tại trên mì rội cho một tầng dầu cay. Lập tức ăn trên thân nóng hôi hổi. Đợi cho Ngọc Liễu Kinh Yến hai nữ ăn xong mì trước mặt, Hư Sinh Hoa cũng đem bảy bát mì ăn xong, ngồi liệt xuống tới, rất là thoải mái. Ngọc Liễu Kinh Yến hai mặt nhìn nhau, Hư công tử chưa bao giờ như thế thất lễ qua, vậy mà ngồi liệt, nhân hoàng này thật đúng là ma tính. Công tử sẽ cùng hắn tiếp xúc nhiều mấy lần, chỉ sợ đều sẽ móc chân nghe mùi vị. Hai nữ liếc nhau, trong lòng có chút bất an. Tần Mục đứng dậy, hỏi, Hư huynh có đại phong tệ sao? Hư Sinh Hoa mờ mịt, lắc đầu nói, dĩ vãng đều là Ngọc Liễu trả tiền. Ngọc Liễu lộ ra ngượng nghịu, nói nhỏ, công tử, tiền của chúng ta vừa rồi mua thuốc lúc đã xài hết rồi. Ta dùng chính mình cây châm chống đỡ tại tiệm thuốc, lúc này mới bắt đủ thuốc. Tần Mục lấy ra một viên đại phong tệ, tiến lên trả tiền, lắc đầu nói, thật không biết ba người các ngươi là thế nào sống lại. Bữa này ta mời ngươi, Hư huynh, đứng lên đi, vừa mời ăn nhiều như vậy, tốt nhất đi một chút. Hư Sinh Hoa đứng dậy, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến liền vội vàng tiến lên nâng. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, không cần dìu ta. Ta phải đích thật là bệnh đói. Hiện tại tốt, có thể chính mình đi. Bốn người đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm đi tới. Ngọc Liễu không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ vị này nhân hoàng vừa chuẩn bị đem công tử tản bộ chết. Bọn hắn đi vào bên ngoài kinh thành. Tần Mục mang theo hắn lại lần nữa hướng đốc tạo nhà máy đi đến. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, nói, Tần huynh vì sao mang theo ta tới nơi này lần nữa? Tần Mục cười nói, không nên hiểu lầm, ngươi hôn mê hai ngày này. Xạ Nhật thần pháo cái bệ đã luyện xong, bắt đầu lắp ráp, ta muốn lắp đặt cái bệ điều chỉnh thử, miễn cho pháo đài xuất hiện chỗ sơ suất. Đúng, các ngươi mời ta xem bệnh tiền, khi nào cho ta? Ta đến khám bệnh tại nhà một lần, rất đắt. Hư Sinh Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, không có tiền. Như vậy Hư huynh, Tần Mục nhãn tình sáng lên, tiến tới góp mặt, thần thần bí bí nói, ngươi nghe nói qua Thiên Thánh giáo sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.